Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1438, chương 1439, bại trận. Ninh, đang ở kiếm khí vũ động một khắc kia, Diệp Lăng khuôn mặt sắc chợt biến đổi, bên tai của hắn, lặng yên xuất hiện một tiếng ninh thanh âm, crack. Một đạo quỷ dị kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng gò má bên trên. Hung hăng lôi kéo, Diệp Lăng chỉ cảm thấy một tia đau đớn trực tiếp cắt vỡ mặt mình. Cuồng lôi kiếm pháp, phá, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ một bước, chân hạ cái kia vô biên lôi vực, phảng phất hoàn toàn bạo động một dạng, không ngừng nhảy lên, mà sau phóng lên cao. Lôi quang tán loạn, như tứ phương đại trụ một dạng, hung hăng đánh vào cái kia vừa mới bắt đầu triển lộ vô biên sát phạt kiếm khí chi lên. Nghĩ thật mỹ, nhưng là ngươi chính là được cho bổn tọa ngược lại hả? Không xa chỗ, Trác Nhĩ âm lãnh cười, tay phải bỗng nhiên vươn, ngón trỏ điểm nhẹ, một cái rực rỡ sáng bóng, lặng lẽ xuất hiện ở hắn trong lúc đó. Đại tinh vân kiếm khí, cuồng bạo, suy suy suy, trong sát na, từng đảo đáng sợ kiếm khí, triệt để lâm vào điên cuồng bên trong, ở Diệp Lăng bốn phía, giống như mưa rông gió giật một dạng, rít gào vũ động, kiếm khí như xương, căn bản không có nửa điểm quy củ đáng nói, thậm chí mặc dù là Diệp Lăng, cũng chỉ có thể bắt được từng đảo mơ hồ quỹ tích. Crack, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên lắc một cái, chéo áo của hắn bị như gió vậy kiếm khí cho trực tiếp cắt. Góc áo trực tiếp vỡ vụn, rầm rầm hiu, kiếm khí càng lúc càng nhanh. Diệp Lăng cũng là không dám thư giãn chút nào, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp một chút giết mà ra. Từng đạo kiếm quang trực tiếp nhẹ nhàng rời đi mà ra. Cuồng lôi kiếm pháp. Nhanh như sấm đánh, mạnh như nhanh hỏa, mỗi một kiếm đều ngưng tụ cực điểm chân ý đại viên mãn khủng bố lực lượng. Nhưng là, quỷ dị kia kiếm khí, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí, đều không cùng bất kỳ quy luật đáng nói. Hoàn toàn chính là cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng dĩ nhiên cũng lâm vào cục diện bế tắc giấy giụa bên trong. Đơn giản trong tay thi triển ra cuồng lôi kiếm pháp trực tiếp thành một đạo vô địch phòng ngự cháo. Ngắt gao chặn quỷ dị kia kiếm khí. Ha ha, tiểu tử, ngươi liền nhận thua đi. Ta đây đại tinh vân kiếm khí, mặc dù là đạo tàng đợi người tới, cũng phải tiêu hao tâm tư mới có thể phá hỏng. Huống chi là ngươi. Bất quá, ngươi có thể đem ta này đến bài ép ra ngoài, đã đủ để kiêu ngạo. Tự ngạo, Diệp Lăng lành lạnh cười, thân thể lắc một cái, trực tiếp tránh thoát cái kia thuận cùng với chính mình bên người điên cuồng đâm ra kiếm khí. Mà sau thân thể của hắn, dĩ nhiên xông ngang lấy, hướng Trác Nhĩ hung hãn giết tới, nhất kiếm vô địch, giết, bạch. Diệp Lăng thả người một kiếm, đối diện Trác Nhĩ nhãn thần nảy sinh ác độc, nhìn đánh tới Diệp Lăng chỉ một điểm, rầm rầm hiu, từng đạo kiếm khí điên cuồng xuyên toa ở tại Diệp Lăng thân thể chu vi. Muốn trực tiếp đem Diệp Lăng cản xuống, nhưng là, làm kiếm khí cuồng vũ một khắc kia, Diệp Lăng thân thể chấn động, từng cổ một hung hãn lực lượng. Thuận cùng với chính mình thân thể hoàn toàn bộc phát ra. Bảy cái thần mạch lực, bát trọng diệt cực kim thân lực, vô cùng thuần lực lượng, trực tiếp lan ra kéo dài ở Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ. Trong sát na, kim quang thiểm thước, phá cho ta, một cái to lớn lỗ đen, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng kiếm nhọn chỗ, điên cuồng gầm thét. Cắn nuốt bốn phía hết thảy hư không, lỗ đen bôn tập, kiếm quang sán lạn, nhưng là cùng này đồng thời, cái kia vô biên kiếm khí, cũng là hung hãn oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể chi lên. Phốc phốc phốc, Diệp Lăng thân thể mạnh mẽ run rẩy, nội tạng trong phiên giang đảo hài, bên ngoài thân chỗ bảy đạo long phượng bảo thể trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã, tung bay ở hư không bên trong. Lập tức, một ngụm máu tươi trực tiếp thọt tới Diệp Lăng hầu chỗ. Diệp Lăng cắn răng nuốt xuống, thần sắc sắc dữ tợn, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Đối diện Trác Nhĩ nhe răng cười, lập tức chân hạ giẫm một cái, đáng sợ kia kiếm khí, dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng tụ ở tại thân thể của hắn chu vi. Vô biên sức lôi kéo, trực tiếp tại hắn chân xuống, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy, suy suy suy, đáng sợ kia vòng xoáy, dĩ nhiên đem bốn phía hư không, đều ở đây trong nháy mắt cho xé rách thành bã vụn. Bong bong, cái kia vô biên kiếm khí, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kình thiên cự kiếm, ngang nhiên dọc tại Trác Nhĩ trước mặt, tản ra vô cùng kiếm khí. Đại tinh vân kiếm, chém, Trác Nhĩ hai ngón tay khép lại, con người nảy sinh ác độc, lập tức chỉ hung hăng vừa bổ. Phía trước cái kia kình thiên cự kiếm, hướng đánh tới Diệp Lăng, hung hăng phách xuống, sau một khắc, Diệp Lăng đánh tới, hắn diệt tiên kiếm trước lỗ đen, trực tiếp oanh đến rồi đáng sợ kia vòng xoáy chi lên. Lúc đầu vòng xoáy khủng bố, dĩ nhiên ầm ầm phá toái, bùm bùm, từng tiếng giòn vang, Diệp Lăng con ngươi lành lạnh, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm, đã hướng cái kia kình thiên cự kiếm nhất chạm đi, táp, kiếm phong xẹt qua cự kiếm, cái kia xoay quanh ở kiếm nhọn lỗ đen, trực tiếp oanh đến rồi cự kiếm chi lên, mà kiếm quang, cũng là vào giờ khắc này. Chợt lóe lên, cự kiếm cùng lỗ đen đụng vào nhau, lỗ đen không ngừng ba động từng cổ một đáng sợ lực lượng. Đáng sợ kia cự kiếm chi lên, dĩ nhiên lập tức xuất hiện một tia nứt khe, nhưng là, đang ở cự kiếm chi trên, lên, xuất hiện từng luồng nứt khe thời gian, ở nó thân kiếm chung quanh lỗ đen, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, ầm ầm phá toái, ầm. Lỗ đen hoàn toàn nát bấy, cái kia kình thiên cự kiếm, như trước tản ra hoảng sợ kiếm uy, nhưng là, tại đối diện, thương mang đại địa lên, Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, thân trên, lên, bị vô số được kiếm khí cho để lại chói mắt vết thương, mà ở trong tay diệt tiên kiếm lên, tí tách tích lạc lấy chói mắt màu đỏ tươi giọt máu. Tại hắn thân về sau, Trác Nhĩ trừng lớn con mắt, cúi đầu xem cùng với chính mình bụng một đạo nhỏ bé vết thương. Đang ở ra bên ngoài bốc lên róc rách tiên huyết, cái này một kiếm, là vừa rồi Diệp Lăng lỗ đen va chạm thì xẹt qua một kiếm kia. Là Diệp Lăng tối cường bùng nổ một kiếm, tốc độ cực nhanh đồng thời, Diệp Lăng khí lực. Cũng là ngạnh sinh sinh chống hạ kình thiên cự kiếm đáng sợ kiếm khí đập đến. Mới tới sát Trác Nhĩ bên cạnh. Hô, Diệp Lăng đứng dậy, dài ra một hơi. Trong con người tràn đầy vô biên ngạo nghễ màu sắc. Có thể đem ta bị thương thành như vậy. Người cũng đầy đủ kiêu ngạo. Đang ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Hư không trong kình thiên cự kiếm. Điên cuồng muốn nổ tung lên. Phốp phốp, kiếm khí thành cặn bã, dĩ nhiên như trước có thể tê liệt hư không, mà bay về sau bay đến hư không sâu chỗ, đứng ở cách đó không xa Trác Nhĩ phía sau, cước bộ lảo đảo lay động, nhìn Diệp Lăng dĩ nhiên thất thanh nở nụ cười, nực cười nực cười, ta Trác Nhĩ, dĩ nhiên bại bởi một cái ngũ trọng thần linh a, ta dĩ nhiên thua. Ha ha, thực sự là nực cười a. Trác Nhĩ điên cuồng giống giận, mà hậu thân tử khẽ cong, một quyền đập trúng đại địa chi lên, một đạo chói mắt nứt khe, trực tiếp xuất hiện ở đại địa chi lên. Sau một khắc, một cái ánh sáng ảm đạm trạch xuất hiện ở hư không bên trong. Thân ảnh của hai người lặng yên tiêu thất. Vạn thần điện lên, hai người thân ảnh xuất hiện. Trác Nhĩ thảm liệt cười, xoay người ly khai vạn thần điện. Cách Diệp, ngươi thắng. Cách lão tổ trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào cả người thương thế Diệp Lăng. Ở cách lão tổ xem ra, Diệp Lăng cùng Trác Nhĩ giữa chiến đấu, căn bản không có nửa điểm hồi hộp. Một cái đại cảnh giới cách ly, chính là một cái không thể vượt qua đường ranh giới. Nhưng là kết quả này, quá bất ngờ a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.